Trưởng Hoan, chương 264, ta cùng ngươi đi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G thấy Lạc Xanh y nguyên không có lên tiếng âm thanh, Vệ Hàm lại nói, không cần thiếu ta nhân tình, Lạc cô nương tựa hồ chuyện gì đều thích cùng hắn tính được rành mạch. Loại cảm giác này, làm hắn không quá vui sướng. Lạc Xanh chính tâm phiền, nghe Vệ Hàm nói như vậy, lại suýt nữa cười. Như Khai Dương Vương nói chuyện như vậy bây giờ người thật là không thấy nhiều. Cũng không biết hắn tại trước mặt người khác cũng là dạng này sao. Lạc Xanh chần chờ một cái chớp mắt thấp giọng nói. Đỗ Đại hôm nay đi học đường tiếp tiểu thất, không có tiếp vào người, trước mắt không biết tiểu thất là ham chơi đi nơi nào, vẫn là gặp chuyện gì. Như tiểu thất dạng này choi choi thiếu niên, ham chơi là thiên tính, không có tiếp vào người chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Mà quan hệ đến an toàn của một người, thêm một người xuất lực luôn luôn tốt, vì thế ghi nợ ân tình cũng đáng được. Đỗ Đại cùng Lục Ngũ đã ra ngoài tìm, còn có mấy cái Cẩm Lân vệ cũng đi. Vệ Hàm nhẹ nhàng nhướng nhướng mày sao, thầm nghĩ nguyên lai là cô nương đã sớm phát hiện tửu quán bốn phía Cẩm Lân vệ. Những cái kia núp trong bóng tối phụ trách bảo hộ có gian tửu quán Cẩm Lân vệ là Bình Nam Vương gặp chuyện về sau xuất hiện, hắn coi là cô nương không có phát giác. Vệ Hàm cong cong môi, là hắn nghĩ đương nhiên, là cô nương đã sớm phát giác làm bộ thành thực khách đến vụng trộm đóng gói đồ ăn Cẩm Lân vệ, phát hiện ẩn tại bốn phía bảo hộ tửu quán Cẩm Lân vệ có gì kỳ quái. Vậy ta cũng phái một số người tìm xem nhìn, đa tạ vương gia, cái này âm thanh, tạ ơn, lệnh Vệ Hàm không tự giác nhíu mày, nhưng không có nói cái gì, cất giọng hô. Thạch Diễm buông xuống đĩa chạy tới, chủ tử, ngài có dặn dò gì, ra ngoài nói với Thạch Diệp một tiếng, để hắn dẫn một đội người đi tìm tiểu thất. Vâng, Thạch Diễm mặc dù chấn kinh tiểu thất mất tích loại thời điểm này lại tương đương bảo trì bình thản, bất động thanh sắc từ cửa sau rời đi tiểu quán. Tứ đệ, đi đến một cây đại thụ trước, Thạch Diễm vỗ vỗ thân cây. Một người thanh niên động tác nhẹ nhàng theo trên cây nhảy xuống, hình dạng cùng Thạch Diễm giống nhau như đúc, đúng là hắn huynh đệ sinh đôi Thạch Diệp. Chủ tử để ngươi dẫn một đội người đi tìm tiểu thất. Thạch Diễm giao phó xong đi trở về, theo đến gần tiểu quán, đồ ăn hương khí trận trận đánh tới. Tiểu thị vệ không khỏi thở dài. So với làm điếm tiểu nhị hắn, mỗi đêm chỉ có thể ngồi xổm ở trên cây, tứ đệ thật đúng là có chút đáng thương a, bất quá không có cách, chủ tử tuệ nhãn biết anh tài, nhìn ra hắn so tứ đệ càng thích hợp làm điếm tiểu nhị cùng nuôi ngỗng. Người là có gian tiểu quán hỏa kế sao? Mang theo mấy phần thanh âm non nớt truyền đến, Thạch Diễm dẫm chân xuống, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cách đó không xa đứng cái mười mấy tuổi lớn ăn mày, trên mặt bần hề hề nhìn không rõ bộ dáng, ánh mắt lại rất linh hoạt. Thạch Diễm cúi đầu nhìn một cái khoác lên đầu vai tuyết trắng khăn tay, gật gật đầu. Đúng, ta là có gian tiểu quán điếm tiểu nhị, cái này đứa bé ăn xin xem xét cũng không phải là thanh hạnh trên đường. Đứa bé ăn xin nghe xong Thạch Diễm thừa nhận thân phận, bận bịu chạy tới đem một phong thư nhét vào trong tay hắn, vội vàng nói. Phong thư này là cho các ngươi tiểu quán đầu bếp nữ. Quẳng xuống lời này, đứa bé ăn xin co cẳng liền chạy. Gocchuyenaudio.com. Một cỗ đại lực truyền đến, đem đứa bé ăn xin kéo về Thạch Diễm trước mặt. Chạy cái gì, theo ta về tiểu quán đi. Đạt ở bình thường chạy liền chạy, nhưng bây giờ tiểu thất mất tích đột nhiên đến cái đưa tin thế mà còn muốn chạy, quá không đem hắn cái tiệm này tiểu nhị coi ra gì. Thạch Diễm một tay đem đứa bé ăn xin kẹp ở dưới nách, thuần thục che đứa bé ăn xin miệng để phòng phát ra âm thanh, bước nhanh từ cửa sau tiến tiểu quán. Đi vào hậu viện, Thạch Diễm buông tay ra, lành lạnh cảnh cáo nói. Đừng hô kinh động đến uống rượu khách nhân, ta cầm búa bổ ngươi. Đứa bé ăn xin đang chuẩn bị buông ra yết hầu kêu cứu, nghe nói như thế đột nhiên che miệng lại, tiểu thân thể run rẩy không ngừng. Đây là cái gì điếm tiểu nhị a, sao có thể cầm búa bổ người đâu. Thạch Diễm nhìn lướt qua phong thư, phía trên quả nhiên viết. Có gian tiểu quán đầu bếp nữ thân khải, mấy chữ, vừa lúc Tú Nguyệt đi ra phòng bếp thông khí, Thạch Diễm vội nói. Tú cô thư của ngươi. Tú Nguyệt đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta tin, đúng vậy a, cái này đứa bé ăn xin đưa tới, chỉ rõ muốn giao cho ngươi. Thạch Diễm đưa qua tin, đem đứa bé ăn xin xách tới trước mặt. Đứng vững, động liền đánh chết ngươi, đứa bé ăn xin chỉ còn lại có run lẩy bẩy. Tú Nguyệt đã xem hết tin, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thế nào, Thạch Diễm hỏi, Tú Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, làm phiền ngươi đem cô nương gọi tới. Thạch Diễm gật gật đầu, nhìn một chút đứa bé ăn xin, mặt không hề cảm xúc giơ tay lên. Lý do an toàn, vẫn là đánh bất tỉnh đi. Vừa đúng lúc này Hồng Đậu đi tới, nhìn thấy đứa bé ăn xin không khỏi ồ lên một tiếng. Trong viện làm sao có thêm một cái đứa bé ăn xin. Thạch Diễm thả tay xuống. Hồng Đậu, Tú cô có chuyện tìm cô nương. Hồng Đậu nhíu mày nhìn Tú Nguyệt liếc mắt một cái, quay thân đi. Tối nay là Tú cô lần thứ hai tìm cô nương. Hồng Đậu tiến đến đại đường đi đến Lạc Xanh bên người, nhỏ giọng nói. Cô nương, Tú cô lại tìm ngươi đây. Lạc Xanh đứng dậy thấp giọng dặn dò nói. Đại đường nơi này ngươi cùng Khấu Nhi chào hỏi tốt. Cô nương yên tâm, Lạc Xanh hướng về sau vừa đi đi. Vệ Hàm nghĩ nghĩ, đặt chén rượu xuống đuổi theo. Hồng Đậu lúc đầu muốn ngăn, nghĩ đến vị này vương gia chạy đến hậu viện rửa tay không phải một hai lần, thế là coi như thôi. Lạc Xanh theo Tú Nguyệt đi phòng bếp, lưu lại Thạch Diễm nhìn đưa tin đứa bé ăn xin. Tiến phòng bếp, Tú Nguyệt bận bịu đem thư hiện lên cho Lạc Xanh. Lạc Xanh cấp tốc đem thư quét xong. Trên thư viết rõ một cái địa điểm, dặn dò cái hứa Tú Nguyệt một người trôi qua lặng lẽ, nếu không cháu của nàng sẽ có lo lắng tính mạng. Cô nương, tiểu thất thật bị người bắt đi. Tú Nguyệt một trái tim chăm chú nắm chặt, ở chung lâu như vậy, nàng sớm đã đem cái kia thiếu niên mặt đen trở thành cháu ruột. Lạc Xanh đem thư lại nhìn một lần, cau mày nói. Tú cô tiểu thất mất tích chuyện này, là chạy ngươi tới. Ta, Tú Nguyệt lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Sẽ không phải là tại Nam Dương lúc, mùng 3 tháng 3 đêm đó nàng chui vào trấn Nam Vương phủ phế chỗ ở đốt vàng mã, bị người theo dõi tập kích nói rõ đã có người đối nàng thân phận sinh ra hoài nghi. Hẳn là cùng những sự tình kia không quan hệ, Lạc Xanh rất nhanh phủ định Tú Nguyệt suy đoán, theo dõi Tú Nguyệt chính là Khai Dương Vương, nàng ngăn cản Khai Dương Vương tập kích Tú Nguyệt lúc Tú Nguyệt cố chạy trốn không có nhận ra. Cóc truyện audio.com Khai Dương Vương nếu như sẽ bắt cóc tiểu thất vậy liền giải thích không thông nàng tập kích Bình Nam Vương lúc vì sao thờ ơ lạnh nhạt. Trên thư chỉ rõ muốn có gian tửu quán đầu bếp đến đó, có thể thấy được chuyện này nhằm vào chính là người đầu bếp nữ thân phận. Lạc Xanh phân tích thần sắc lạnh lùng, mà người đầu bếp nữ thân phận thoát không ra tửu quán, vì lẽ đó xét đến cùng, chuyện này là hướng ta tới. Loại tình huống này ngược lại làm nàng yên tâm chút chỉ ít không phải là bởi vì tiểu thất hoặc lạc thần thân phận bại lộ mà dẫn tới phiền phức. Cô nương, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp xuống, đương nhiên phải đến đó nhìn một chút. Lạc Xanh đi ra phòng bếp liền gặp Vệ Hàm đứng ở trong viện. Không chờ nàng nói chuyện, Vệ Hàm liền mở miệng, hỏi qua có người cho cái này ăn mày chân chạy tiền để hắn đến đưa tin. Trên thư có phải là để gặp mặt địa phương? Lạc Xanh gật đầu, ta cùng ngươi đi, cách chương.